Thể Tu Chi Tổ, chương 667, Thâm Nguyên bên ngoài. Góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn xem chính mình thân thể, sờ lên cái cằm nói: "Ta xương cốt chỗ sâu, bị ta phong ấn ẩn chứa chân ma chi ý huyết dịch kết tinh. Chỉ cần ta dùng huyết dịch cẩn thận dẫn đạo ra đến, hẳn là có thể để cho huyết ma công bí thuật đột nhiên tăng mạnh. Nhưng dạng này huyết dịch bất quá là kíp nổ, dẫn đạo ma lực tiến vào, cho nên còn cần ta đem cơ bắp pháp lực trước chuyển hóa làm ma lực, như vậy mới có thể nếm thử huyết ma công bên trong phương pháp tu luyện huyết dịch ma lực." Hắn cùng truyền thống tu tiên giả không giống, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ thể lỏng pháp lực trong đan điền, mà pháp lực của hắn thì chứa đựng tại nhục thân bên trong. Bất quá có huyết ma công đỉnh cấp pháp môn tu luyện, hắn có thể kết hợp tự thân tình huống, suy luận ra như thế nào đem cơ bắp pháp lực chuyển hóa thành cơ bắp ma lực. Trăm năm trước, Lục Khôn lấy Lăng Nguyệt Thiên Sáng lập Kim Cương Quyết, ngũ hành quyền thuật, tu tiên giả ngũ hành công pháp làm tham khảo, lại phối hợp thông tí thần thông, kia lấy tay cánh tay sử xuất pháp thuật lồng ánh sáng huyền bí, đã sáng tạo ra nhục thân pháp lực, từ đó bước vào luyện thể con đường. Về sau Lục Khôn cùng Tiểu Kim lại cộng đồng nghiên cứu, sáng chế ra dẫn yêu thuật loại này lợi dụng yêu khí pháp môn. Nhiều năm như vậy công pháp luyện thể suy luận cùng tu luyện, bây giờ lại có huyết ma công dạng này đỉnh tiêm ma công, Lục Khôn tự nhiên đối chuyển hóa cơ bắp ma lực có phần có lòng tin. Tiếp xuống, Lục Khôn liền đóng lại hai mắt, cảm thụ được huyết ma sơn mạch bên trong nhàn nhạt ma khí. Tự lo thôi diễn thí nghiệm, cùng một thời gian, Nam Châu Tây Nam phương hướng, vực sâu tử vong trung đoạn bên ngoài một chỗ trong sơn cốc. Các loại pháp khí linh quang phun trào, còn tràn ngập không ít âm hàn chi lực, ước chừng có trên trăm danh nhân loại tu tiên giả, tại cùng đủ loại màu sắc hình dạng tử vong sinh vật giao chiến. Những này tử vong sinh vật có một phần nhỏ là cương thi, đại bộ phận thì là biến dị yêu thú, hắn thể nội yêu linh lực đã toàn bộ chuyển biến thành âm hàn chi lực. Cùng đối chiến, đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Hai người bọn họ ba người một tổ, vây công lấy một đầu tử vong sinh vật. Những người này, tự nhiên là tiếp vực sâu tử vong nhiệm vụ huyết luyện tông đệ tử cấp thấp. Tại không có trúc cơ cấp độ tử vong sinh vật tình huống dưới, mấy người bọn họ hợp lực phía dưới, toàn diện áp chế tử vong sinh vật, cho dù có cá biệt đệ tử lâm vào hạ phong, cũng đều sẽ đánh ra một đạo tử sắc phù lục, kích phát ra trưởng tâm lôi pháp thuật, nhất cử đem tử vong sinh vật đánh giết. Sơn cốc trên không, có 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ điều khiển phi hành pháp khí lơ lửng. Bọn hắn thần sắc khác nhau nhìn qua trong sơn cốc tràng cảnh. Một người trong đó chính là Từ Tử Hàng. Hắn đối phía dưới đệ tử cấp thấp tính áp đảo chiến đấu, không có cảm thấy vẻ vui thích, mà là thần sắc thận trọng mà nhìn xem sơn cốc trên vách đá ba khe nứt. Những này khe hở đều có cao mấy trượng, dài 7-8 thước, đen nhánh vết nứt chậm rãi trào ra ngoài âm hàn chi lực. Trong sơn cốc âm hàn chi lực, ngoại trừ tử vong sinh vật thân bên trên tán phát bên ngoài, phần lớn là từ trong cái khe truyền tới. Từ Tử Hàng bọn hắn trải qua hơn ngày dò xét, tìm được cái này có chút sơn cốc bí ẩn, phát hiện bên trong tử vong sinh vật, những cái kia tiếp nhiệm vụ luyện khí kỳ đệ tử, nhìn thấy những này tử vong sinh vật như là nhìn thấy bảo vật, trực tiếp xông lên đi đánh lên. Từ sư đệ, nhìn như vậy đến, những cái kia tập kích bản tông trụ sở tử vong sinh vật, liền là bắt nguồn ở đây từ Tử Hàng bên cạnh một vị làn da tái nhợt thanh niên nam tử. Gật gù đắc ý nói, tên này thanh niên có trúc cơ trung kỳ tu vi, gọi là Trần Hoa, là huyết luyện tông Trần gia dòng chính đệ tử. Nhiệm vụ lần này ban thưởng có chút phong phú, Trần gia đương nhiên sẽ không buông tha, an bài 4 tên Trần gia con cháu tham gia, mà từ Tử Hàng không phải Trần gia đệ tử, lại được an bài tiến đến. Theo Trần Hoa, 89 phần 10 là trong môn cái nào đó kết đan kỳ tu sĩ đệ tử. Tới cọ nhiệm vụ, Từ Tử Hàng nhíu mày một cái. Nơi này cách vực sâu tử vong không xa, kỳ kia mấy khe nứt có thể hay không cùng vực sâu tử vong tương liên? Trần Hoa khẽ cười một tiếng nói. Từ sư đệ, ngươi không phải không biết vực sâu tử vong tình huống đi. Thâm Nguyên hai bên vách đá, nhưng đều có thần bí thượng cổ cấm chế thủ hộ. Theo ta Trần gia lão tổ lời nói, những này thượng cổ cấm chế lợi dụng nồng đậm âm hàn chi lực làm năng lượng. Cấm chế chi lực kinh người, liền xem như Nguyên Anh trung kỳ thực lực, đều không có cách nào đánh vỡ. Trước mắt khe hở, làm sao có thể cùng vực sâu tử vong tương liên đâu? Từ Tử Hằng nghe ra Trần Hoa trong lời nói mỉa mai chị cũng không nóng giận. Thân là huyết ma tử, thân phận của hắn tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Dạng này hắn mới có thể an toàn hơn. Về phần Trương Dịch Dương hướng hắn nghe ngóng huyết ma quật sự tình. Cũng là tiền trưởng lão trước đó cùng hắn chiếu cố. Không phải Từ Tử Hằng làm sao dễ dàng như vậy, liền rõ ràng lộ tự mình tu luyện huyết ma công tin tức. Từ Tử Hằng phủi Trần Hoa một chút, thản nhiên nói, chẳng lẽ Trần Sư Huynh muốn thăm dò phía dưới khe hở. Trần Hoa trong lòng có chút khó chịu, cái này Từ Tử Hằng mới trúc cơ sơ kỳ tu vi. Cùng hắn lúc nói chuyện tuyệt không khách khí, hắn con ngươi đảo một vòng nói. Đương nhiên, nơi này không có cùng vực sâu tử vong tương liên, khe hở chỗ sâu tự nhiên có ẩn chứa âm hàn chi lực bảo vật. Bảo vật như vậy, nếu là cống hiến cho môn phái, có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến, rốt cuộc trong môn có không ít trưởng bối tinh thông luyện thi chi thuật. Trần Hoa tiếp tục nói, không biết từ sư đệ có hứng thú hay không cùng chúng ta xuống dưới tìm tòi. Đến lúc đó cũng có thể chứng thực sư huynh lời nói không ngoa. Từ Tử Hằng lông mày nhíu lại, vực sâu tử vong cấm chế. Hắn tự nhiên cũng biết, lúc trước hắn suy đoán, cũng chỉ là một loại cảm giác, nơi này vực sâu tử vong là trung đoạn khu vực, coi như tiến vào vực sâu tử vong bên trong, nhiều nhất gặp được trúc cơ sau cấp bậc tử vong sinh vật. Lấy hắn huyết ma tử thực lực, không có quá nhiều ý sợ hãi. Thế là Từ Tử Hằng khóe miệng hơi vểnh nói, đã Trần Sư Huynh cố ý, vậy chúng ta liền đi vào tìm tòi. Ngoại trừ Trần Hoa, mặt khác ba vị Trần gia đệ tử chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Tự nhiên lấy Trần Hoa cầm đầu, mà lúc này đây, phía dưới luyện khí kỳ đệ tử chiến đấu cũng dần dần kết thúc. Trần Hoa liền thôi động pháp lực, đem thanh âm truyền xuống dưới, chiến đấu kết thúc đệ tử khôi phục pháp lực. Chúng ta tu chỉnh sau tiến nhập phía trước trong cái khe. Nơi này âm hàn chi lực xuất hiện có chút quỷ dị. Ba khe nứt bên trong rất có thể tồn tại ẩn chứa âm hàn chi lực bảo vật. Nếu như các ngươi tìm tới những bảo vật này, liền có thể tìm chúng ta đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Trần Hoa một câu nói kia, để phía dưới không ít đệ tử đều lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa mới diệt sát tử vong sinh vật. Trở về giao cho môn phái lời nói, đã thu hoạch không nhỏ, nếu là lại tìm được cái nào đó âm hàn chi lực bảo vật. Kia chuyến này nhiệm vụ liền kiếm lợi lớn, nói không chính xác có thể duy nhất một lần đổi lấy hai cái trúc cơ đan. Từ Tử Hằng nhìn xem phía dưới đệ tử, không khỏi đối bên cạnh Trần Hoa xem trọng một phần, lúc đầu hắn coi là người này có chút lỗ mãng, không cân nhắc trong cái khe tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm. Nguyên lai gia hỏa này là muốn cho đại lượng luyện khí kỳ đệ tử xung làm dò đường người. Cho dù có trúc cơ kỳ tử vong sinh vật xuất hiện, có luyện khí kỳ đệ tử làm giảm sóc, bọn hắn có thể ở phía sau thong dong xuất thủ, tính an toàn tăng nhiều. Qua nửa ngày thời gian, luyện khí kỳ đệ tử pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục. Mọi người tại Trần Hoa an bài xuống, chia ba đội nhân mã. Phân biệt tiến vào trong cái khe, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị, cách chương.